Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 222. Chương 2211, tin tức lan truyền. Tất cả các kẻ địch có thể sớm thanh lý liền thanh lý, không thể thanh lý thì liền làm cho suy yếu. Bạch Tai nhìn Khương Nghị toát ra bá khí, xương cốt toàn thân đều nổi lên trận trận gần sóng. Đi theo thần hoàng như thế này, thật sự là thống khoái, không có lo lắng, huyết sát đến cùng, ai dám không phục thì giết tới phục. Nhanh đi tìm xem, mau chóng rời khỏi. Khương Nghị lại đút lấy đan dược. Bạch Tai xông vào trong phế tích trước mặt, cẩn thận tìm kiếm. Kết quả thật đúng là tìm được rất nhiều toái cốt thịt nát. Cuối cùng lại còn tìm được 5 cái răng rồng. Phần xương cốt cứng rắn nhất của cự long không thể nghi ngờ là đầu lâu, nhất là răng rồng, hoàn toàn có thể xem như vũ khí. Thu hoạch rất tốt. Phần thiên thần hoàng chuyển thế Khương Nghị xuất hiện tại thế giới mới, chém đầu tử kim cự long. Tin tức này nhanh chóng khuếch tán tại các nơi trong thế giới mới, kích thích tất cả các cường giả xông vào, nhất là các hoàng đạo. Trong mấy tháng trước bọn hắn còn đang nghị luận là Khương Nghị trốn ở Thiên Khải, hay là đã bí mật trở về hạ giới, không nghĩ tới đều đã đến nơi này. Nhưng ở trong ấn tượng của bọn hắn, liền xem như hạ giới, cũng là muốn thống ngự sĩ thiên giới chinh chiến Thương Huyền, nghênh chiến hoàng tộc hoàng đạo nơi đó. Bất luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lại có thể gặp được Khương Nghị tại thần dụ chi hải ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm này. Bọn hắn khiếp sợ, đồng thời còn có chút mộng, vì cuồng nhân này lại có tâm tư ra ngoài thám hiểm. Chuyện Thương Huyền cứ mặc kệ sao, hay là tạm thời buông xuống. Mà, trước khi thế giới mới trồi lên mặt biển, bọn hắn cơ bản đều gặp con tử kim cự long kia, là cự long thuần huyết thánh vương cảnh. Thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả mọi người ở đây ngay lúc ấy. Khương Nghị lại chém mất nó. Chẳng lẽ Khương Nghị là thánh vương sao? Tất cả hoàng đạo không lo được thám hiểm thế giới mới liền nhau nhau bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Khương Nghị. Đây chính là Khương Nghị, là tội phạm truy nã số 1 được Thiên Khải công nhận. Nếu ai có thể giết Khương Nghị, không thể nghi ngờ là có thể dẫm lên danh hào Khương Nghị, uy chấn Thiên Khải, trở thành vinh quang cả đời. Huống chi, trong tay Khương Nghị còn khống chế lấy đệ nhất sát khí từ hoang cổ đến nay, Liệp Thần Thương. Nhìn, đó là tử kim cự long. Không hổ là cự long, vậy mà lại thật sự cao mấy vạn mét. Đó chính là long khí sao, để bầu trời đều giống như biến thành đại dương mênh mông. Nó, thật sự không có đầu. Cự long không đầu, một màn này cũng không phải có thể nhìn thấy thường xuyên. Một đám hoàng tộc đến từ Thái Sơ Đại Lục nhìn qua xa xôi bầu trời. Long khí nơi đó như biển, để bình chứng trên khung trời cuộn trào mãnh liệt. Một con cự long khổng lồ như ẩn như hiện. Toàn thân tỏa ra ánh sáng tử kim hừng hực. Nó đây là muốn đi đâu? Một chi đội ngũ ma tộc xuất hiện ở đỉnh núi xa xa, ngắm nhìn long khí lao nhanh ở cuối tầm mắt. Nhận trọng thương không phải nên giấu đi điều dưỡng sao? Thế nào lại thấy bộ dáng rất gấp? Nó thực sự không có đầu. Ta còn tưởng rằng tin tức cố ý phóng đại nữa chứ. Không phải đầu cự long được danh xưng là bộ phận cứng rắn nhất toàn thân sao? Ta tưởng tượng không ra tràng diện ngay lúc đó. Lại bị chém đầu, ha ha, tổn thương rất lớn. Nhục nhã càng lớn hơn. Các ngươi nhìn xem có phải phương hướng cự long đang đi về phía nam hay không? Chẳng lẽ là tử kim cự long muốn rời khỏi thế giới mới? Liền tại thời điểm bọn hắn đưa mắt nhìn cự long xuôi nam, trong rừng rậm sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khương Nghị cất bước phóng tới, mũi chân dày đặc như mưa, va chạm mạnh mẽ lại mang theo lực lượng mênh mông. Hắn giống như mũi tên rời cung đang đâm tới trong rừng rậm tươi tốt, chạy về phía vách núi trước mặt. Bành! Khương Nghị đạp tan vách núi, nổ bắn ra trời cao, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, ngưng tụ hỏa dực, mãnh liệt huy động, lao thẳng đến trời cao. Đó là ai? Các cường giả gần đó nhao nhao nhìn ra xa, lần đầu tiên nhìn thấy thì rất tùy ý, không có để ý. Nhưng khi mà bọn hắn đang tiếp tục chú ý đến phương hướng cự long xưa nam TH, trong mắt đột nhiên trừng đến căng tròn, gắt cao tiếp cận cái bóng người đang phóng lên trời kia. Hình dáng liệt diễm sôi trào rõ ràng giống như là một con chư tước hoa lệ. Mã ơi, Khương Nghị. Số lượng lớn nam nữ tử tuôn ra lời nói tục ngay tại chỗ. Cái tên điên này là đang đuổi giết cự long sao? Mãnh nam chính là mãnh nam, chém đầu chưa đủ nghiền, lại còn muốn truy sát. Không, đây là săn giết. Sống nửa đời người, chưa từng có nghe nói qua có ai dám săn giết cự long. Cự long, đó chính là đế tộc bên trong yêu tộc. Điên rồi, đúng là điên rồi. Lúc này tử kim cự long đúng là muốn rời khỏi thế giới mới, vừa mới bắt đầu tiềm ẩn nửa ngày, yên lặng điều dưỡng, nhưng rất nhanh đã bừng tỉnh. Khương Nghị và tất cả những con người khác mà nó gặp phải rất khác nhau, đó là tên điên chính cống, càng là tên cuồng đồ không sợ trời không sợ đất. Cự Long cao ngạo ở trong suy nghĩ Khương Nghị cũng không phải là chí tôn yêu tộc cần ngưỡng vọng, mà là con mồi. Cho nên rất có thể Khương Nghị sẽ còn tiếp tục truy sát. Tự Kim Cự Long càng nghĩ cảnh giác, nếu như còn ở lại thế giới mới, coi như có thể chống đỡ được không chết, cũng sẽ lọt vào phục kích kéo dài, trở nên càng ngày càng chật vật. Cùng với việc ở chỗ này chịu nhục, còn không bằng sớm rời khỏi. Kỳ thật Tử Kim Cự Long có nghĩ qua việc liên hợp cùng hoàng đạo khác, nhưng Cự Long cao ngạo thực sự khinh thường hợp tác cùng nhân tộc và ma tộc, mà yêu tộc xông vào thế giới mới tạm thời còn không có thế lực ra dáng. Tử Kim Cự Long, đầu của ngươi mất rồi, ta trả lại cho ngươi. Từng tiếng gáy to vang vọng trong mây xanh, Khương Nghị đã khôi phục đỉnh phong, kích hoạt 5 cái bản thân, tinh khí thần thịnh vượng sôi trào, thực lực tăng vọt đến tới gần vấn đề thánh vương. Ngay sau đó, thiêu đốt huyết nhục thần hồn, lấy ấn ký thủy tổ ngưng tụ phân thân mới, hai chu tức đốt đỏ lên khung trời, kéo lấy hỏa diễm đuổi giết Tử Kim Cự Long, thực lực được triển khai toàn bộ, mục tiêu săn giết Cự Long. Khương Nghị, ngươi có thể làm ta bị thương, nhưng không có nghĩa là có thể giết ta. Linh hồn Tử Kim Cự Long đang tức giận gầm lên, quả nhiên vẫn tới. Nó mãnh liệt đông đưa thân rồng 50.000 mét, sôi trào lên long khí ngập trời, trực tiếp phóng thích hàng vạn cái vảy rồng nhiễm đỏ máu tươi, huyết khí long khí mãnh liệt, hóa thành từng đầu chân long, vạn long khiếu thiên, trống động thiên địa, nhào tới phía Chu Tước. Khương Nghị triệu ra Thái Tổ Sơn cùng 81 ngọn núi lớn, nương theo lay động chấn thiên động địa, núi lớn tăng vọt quy mô, cao tới mấy trăm đến hơn 1.000 mét. Bọn chúng tạo thành trận liệt, giống như tiệt thế cự linh phóng tới khung trời, lay động trời cao, rung động sông núi, bảo vệ Khương Nghị cùng thủy tổ phân thân. Ầm ầm, từng mảnh vải rồng đầu tiên va chạm đến đại sơn thượng cổ, long khí cuồn cuộn, long ngâm như sấm, trận va chạm cuồng bạo nổ lên tiếng vang đinh tai nhức óc, giống như là ác long lay trụ trời. Núi lớn lay động mãnh liệt, trong chốc lát đã giảm bớt tốc độ, theo sát phía sau, hơn vạn con chân long đẫm máu tiến lên trùng kích quần sơn, bạo loạn kịch liệt, mắt thấy là phải phá hủy dãy núi. Khương Nghị cộng minh ý thức của mình cùng Thái Tổ Sơn và các ngọn núi lớn, trực tiếp lấy bọn chúng kích phát sơn hà đại tán, ngưng tụ sóng trừ tai nạn bành trướng mà hùng hậu. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt quét sạch trời cao, toàn bộ núi lớn tán loạn, chân long cũng lập tức tán loạn. Chư Tước quy nguyên thuật. Khương Nghị cùng Chư Tước thủy tổ liên thủ bay lên, trải rộng ra quy nguyên trận khổng lồ, huyền diệu phức tạp, ánh sáng vô biên. Bọn hắn cường thế thôi động, thể hiện ra uy lực thánh vương chân chính. Chư Tước quy nguyên trận giống như là tuyệt thế thiên hình mở ra hơn trăm dặm. Khương Nghị cùng Chư Tước thủy tổ đang ở trung tâm pháp trận gào thét phóng lên. Trăm dặm quy nguyên trận lập tức biến thành vòng xoáy khủng bố. Thoáng chốc, năng lượng trong đất trời, vạn đạo chân long đang hỗn loạn, toàn bộ đều nhận lấy dẫn dắt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về vòng xoáy ở không trung. Dãy núi sụp đổ, dòng sông khô kiệt, đại địa hoang vu, phạm vi trăm dặm thậm chí ngoài trăm dặm đều nhanh chóng biến thành đất hoang. Rất nhiều yêu thú đều thê lương phóng lên không, nhanh chóng biến thành năng lượng tinh khiết. Chân long kêu thảm mất khống chế, tái hiện thành vảy rồng nhuốm máu, bị rút lui về phía quy nguyên trận. Trống. Linh hồn Tử Kim Cự Long gầm thét, mãnh liệt bãi động thân thể, giết tới nơi này, ý thức của nó cũng cách không khống chế hàng vạn cái vảy rồng, muốn tránh thoát khỏi trói buộc, trở lại chiến khu. Thật sự là Khương Nghị. Khương Nghị đang giết cùng Cự Long. Quần hùng hồi hộp. Một màn này đối với bọn hắn thật sự là trùng kích quá lớn. Khi mà Khương Nghị liên thủ ấn ký thủy tổ cướp đoạt năng lượng, kéo lấy hàng vạn cái vảy rồng, bạch tai từ phương vị khác đã bao vây tới dậm chân lên trời, điên cuồng đánh tới long khí cuồn cuộn xung quanh Cự Long. Long khí cực kỳ bành trướng, giống như đại dương mênh mông mang theo sóng lớn ngập trời, cảnh giới thánh linh đều rất khó tới gần. Nhưng bạch tai đã khống chế 5 cái răng rồng mà đầu rồng rơi xuống trước đó, đó là tinh hoa long cốt chân chính của Cự Long, càng là vũ khí nguy hiểm nhất của Cự Long. Mỗi một cái răng đều dài đến 100 mét trở lên. Dưới sự khống chế của tại bạch tai, ba bộ thiên nhân di cốt điên cuồng thu động, 5 cái răng rồng va chạm trong khoảng thời gian ngắn liền cưỡng ép vượt qua long khí cuồn cuộn, đánh tới thân thể Cự Long. Vảy rồng trên người Cự Long đã tróc ra hơn phân nửa, đang hỗn chiến cùng Khương Nghị ở nơi xa. Những chỗ không có vảy rồng đều đầm đìa máu me, đúng lúc là mở rộng cự thành. Rồi trùng như bạch tai đây giống như một thứ tùy tiện rơi xuống trên một vết thương, phát khởi trùng kích đối với xương rồng ở bên trong, răng rắc. Hơn 1.000 mét xương rồng lập tức cứng nhắc, răng rắc giòn vang, giống như bị vô tình trọng kích, trống. Linh hồn Cự Long phát ra tiếng kêu thảm, thân thể lập tức cứng ngắc, bạch tai điên cuồng thôi động, muốn nóng chảy 1.000 mét xương rồng, biến thành năng lượng của hắn. Rốt cuộc cự long cũng phát hiện ra bò sát ở trên lưng, toàn thân mãnh liệt nhấc lên, điều động long khí hóa thành móng vuốt dữ tợn, đánh xuống nơi đó. Bạch Tai vui mừng không sợ, tiếp tục khống chế. Khi mà vuốt rồng hủy diệt một kích, trước một khắc, rốt cuộc Bạch Tai cũng đã hòa tan hơn phân nửa xương rồng. Một tiếng quát chói tai, cuồn cuộn cốt khí hung hăng ló ra từ bên trong, phạm vi đạt tới hơn 1000 mét. Mặc dù so với thân rồng 50000 mét không tính là lớn, nhưng đau đớn thảm liệt lại là thật sự. Cự long đau đớn gào lên, nhưng vẫn vô tình vỗ vuốt rồng mình khống chế xuống. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, năm cái răng rồng toàn bộ quý vị, giống như là tòa pháo đài bao viên Bạch Tai. Ầm ầm. Đòn đánh mạnh mẽ lại bị vuốt rồng cứng rắn gian nan chống đỡ. Cự long nổi giận, đang muốn tiếp tục tập kích, nhưng nơi này phân thần, để hơn 3000 chiếc vảy rồng nơi xa tiến vào quy nguyên trận, tế thiên thức. Khương Nghị cùng thủy tổ phân thân liên hợp thôi động, phóng thích liệt diễm cuồn cuộn cùng năng lượng bên trong quy nguyên thuật, đánh ra đao cương tuyệt thế, dài đến vạn mét, cuồng vũ giữa khung trời, chém về phía cự long. Cự long điên cuồng nhất cơ thể lên, hoắc loạn thiên địa, sụp đổ càn khôn, cường thế đẩy lui Bạch Tai, trước tiên liền khống chế số vảy rồng nơi xa lại. Trong thời gian rất ngắn kịch liệt xen lẫn, diễn biến thành một tấm chắn, nghênh kích đao cương, ầm ầm. Tiếng vang rung trời, 7000 chiếc vảy rồng bị hủy diệt hơn ngàn, còn lại toàn bộ đều đã tháo chạy. Cự long dung hợp vảy rồng tản mát, mãnh liệt đông đưa thân thể, rút lui về nơi xa, không đánh mà chạy, long tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại, tử kim cự long, coi như ngươi còn sống trở về, cũng muốn biến thành sỉ nhục của long tộc. Khương Nghị liên tục hét lớn, sôi trào liệt diễm theo đuổi không bỏ. Cự long không để ý Khương Nghị kích thích, nó khống chế thao thiên cương khí, bằng vào tốc độ nhanh nhất đào vong đến hướng nam. Tự kim cự long, ở lại chiến một trận đi, ngươi chạy thoát được khỏi thế giới mới, chạy thoát được thần dụ chi hải sao, nơi này đến cự long đại lục mất 2 triệu dặm, ngươi trở về không được. Khương Nghị ở phía sau theo đuổi không bỏ, tiếng gáy to sắc nhọn vang vọng trong mây xanh, truyền khắp dãy núi, kích thích tất cả các cường tộc dọc đường. Cái tư thế nhanh nhẹn dũng mãnh này, để những hoàng đạo chuẩn bị săn giết Khương Nghị kia, đều có chút như nằm mơ. Khương Nghị, ngươi săn giết cự long, ngươi không sợ bị hàng trăm vạn thú triệu cự long đại lục vây bắt sao? Có người kiêu ngạo đứng ở đỉnh núi, quát tháo Khương Nghị đang bay ngang qua bầu trời. Ta còn sợ đuổi, ngươi rời nhà đi ra ngoài, để quên đầu rồi sao? Nhắm cái mông của ngươi lại, đừng nói nói nhảm. Xa xa truyền đến tiếng Khương Nghị quát lớn, mang theo nhục nhã không chút khách khí. Ngươi dám săn giết cự long, chưa từng có kết thúc yên lành, ta chờ ngày ngươi bạo chết tại thế giới mới. Nam tử xấu hổ giận dữ mắng mỏ, Khương Nghị đuổi theo tử kim cự long phóng tới 30000 dặm, trong lúc đó bằng vào ưu thế tốc độ, 7 lần ngăn lại, điên cuồng huyết chiến. Mặc dù Khương Nghị không làm gì được cự long, nhưng cự long cũng không đả thương được Khương Nghị. Mỗi lần đều là dây dưa một đoạn, sau đó một lần nữa tản ra, một kẻ tiếp tục trốn, một tên tiếp tục truy đuổi. Các cường giả bị kinh động càng ngày càng nhiều, ngay cả thú triều của thế giới mới cũng đều theo sát ở phía sau. Thời điểm bọn hắn ác chiến lại vẩy xuống máu tươi đầy trời, trở thành bữa ăn ngon cho một ít yêu thú. 7 ngày sau, rốt cuộc tử kim cự long cũng nhìn thấy vòng xoáy Nam Bộ, long hồn phấn chấn, phát ra tiếng trống to mát lạnh, kinh động 10 phương sông núi, vô số lá cây bay toán loạn. Vuốt rồng tráng kiện đạp tan trời cao, tốc độ tăng vọt, nhưng Khương Nghị thi triển lăng thiên bí thuật, liệt diễm ngút trời, kim quang tỏa vạn trượng, giống như xuyên thủng không gian, chạy đến được phía trước vòng xoáy Nam Bộ. Ngươi không đi ra khỏi thế giới mới này được, chư tước, bác thiên thuật. Khương Nghị chặn đường, huyết mạch sôi trào, uy lực chư tước hiện ra đến cực hạn, liệt diễm ngập trời, diễn biến ra liệt diễm chư tước bao trùm 10000 mét trên bầu trời. Hai cánh như biển lửa bao trùm ra khắp nơi, còn ngươi mở ra, giống như là hai vòng mặt trời, lệ khí như biển, sát ý tràn ngập, chư tước bác thiên thuật. Đây là bí thuật tuyệt thế săn giết chư thiên, chém giết yêu ma, càng là chiến kỹ cường đại để chư tước chống lại bộ tộc Long tộc, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Giờ khắc này, Khương Nghị trực tiếp thiêu đốt huyết nhục, kích hoạt lên kim trảo phía bên phải, thể hiện ra gần như là chư tước bác thiên thuật hoàn chỉnh. Kiếp trước, cái móng vuốt này từng giết được vô số yêu ma, hung chủ tại Thiên Khải. Bây giờ lại một lần nữa hiện ra chân uy, chém giết cự long. Trong lúc nhất thời, gió mây biến ảo, đất trời thất sắc, khí cơ khủng bố vô tận tràn ngập. Tử kim cự long, mạng ngươi tuyệt ở nơi này. Khương Nghị hoành không bạo kích, chư tước 10000 mét cái to động trời, móng vuốt màu vàng giống như là cự nhạc nguy nga, xé rách thiên địa, nắm tới phía tử kim cự long, chém giết hết thảy sinh mệnh, xé rách vô thượng yêu ma. ngươi ngăn không được ta, một lần không được, 10 lần càng không được. Tử kim cự long mãnh liệt nhất lên, cũng bắt đầu thiêu đốt huyết khí, thôi động vuốt trồng cứng cỏi nhanh kích móng vuốt chu tước, phát ra tiếng vang lớn rung trời, dãy núi đều đang lay động. Rất nhiều người xem chiến đau đớn rút đi, loại sóng âm này suýt chút nữa đã đánh xuyên màng nhĩ của bọn hắn, đầu ông ông tác hưởng. Thực lực của Khương Nghị được triển khai toàn bộ, không nhìn tiêu hao mà ngạnh kháng cự long, đối kháng với vuốt rồng, săn giết thân rồng, âm âm bạo kích đánh cho hư không phá diệt. Tử kim cự long tức giận, long khí cuồn cuộn cường thế diễn biến ra một thanh tuyệt thế long đao. Đây cũng là đại thần thông của long tộc, trảm trời liệt đất, diệt tuyệt sinh cơ, là long đao mà long tộc dùng để thẩm phán chém đầu mấy triệu yêu tộc. Vẹn vẹn trong ba động khủng bố kia, liền có thể để tất cả yêu tộc sắp nứt cả tim gan, tuyệt vọng chờ đợi chém đầu. Tuyệt thế long đao dài đến vạn mét, giống như đại long bay lên không, mở ra khung trời, nghịch loạn luân hồi, vô tình chém về phía chu tước. Khương Nghị nhanh chóng thôi động liệt diễn biến ra chu tước phục thiên thuật, cũng kích phát ra tuyệt thế hung uy thuộc về chu tước. Đối mặt với loại đại thần thông chèn ép bao quanh huyết mạch long tộc này, hắn nhất định phải diễn biến ra hiện ra thần uy chiến kỹ truyền thừa chu tước. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng chấn động khung trời, tuyệt thế long đao bổ ra chu tước, chôn vùi phục thiên thuật, cuồng bạo chém về phía Khương Nghị. Khương Nghị bay lên tránh khỏi tuyệt thế long đao, lại liền lao thẳng xuống đến cự long. Hắn toàn thân răng rắc giòn vang, huyết khí, hồn khí và liệt diễm đều theo đó mà bạo động. Lấy ấn ký thủy tổ chia ra chu tước chiến khu hoàn toàn mới, lại một tên khác. Đây không phải là năng lượng, mà là ấn ký thủy tổ thuộc về chu tước. Kiếp trước Khương Nghị đã từng thức tỉnh ba đạo ấn ký, có thể bằng vào sinh cơ mênh mông, tạo nên tam đại chiến khu, hoành hành thiên khải, đánh đâu thắng đó. Nghe nói trước khi Khương Nghị lên trời đã là thần hoàng mạnh nhất dưới đế quân, không có bất kỳ thần linh nào dám đối kháng chính diện. Chu tước, chúa tể linh cầm tuyệt đối của thế giới, cũng là tồn tại duy nhất. Chu tước không hổ là chủ nhân vạn hoàng, có bí thuật quả nhiên khủng bố. Chu tước sinh ra chính là vì xưng đế, địa vị cùng Long đế, Bạch hổ yêu đế, Huyền vũ đại đế ngang nhau. Rất nhiều cường giả hoàng đạo nghị luận Khương Nghị đột nhiên cho thấy phân thân khủng bố, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói Khương Nghị quả thật có vốn liếng để cao ngạo. Lúc này trên chiến trường, cảnh giới của Khương Nghị kém xa cự long, nhưng đủ điên cuồng càng rất cường hãn, nương tựa theo chu tước đặc biệt ưu thế tốc độ, cùng cự long lần lượt va chạm, đánh thiên hôn địa ám, đánh đất trung núi chuyển, như là khai thiên tích địa thời khắc, chu tước cự long tranh đoạt vô thượng tôn vị. Mặc dù cự long rất không cam lòng, nhưng không có đầu, nó lại tiếp tục bị thương, xác thực đã suy yếu đi rất nhiều. Ầm ầm, hai con chu tước nhanh chóng bay lên, trải rộng ra liệt diễm ngập trời, che mất cự long. Cường quang sáng chói rọi khắp dãy núi, sóng nhiệt cuồn cuộn, phân diệt thiên địa. Cự long mãnh liệt nhất lên, trung chuyển trời đất, hoắc loạn không gian, nhấc lên cương khí chồng chất, muốn thổi tan liệt diễm đầy trời. Nhưng chu tước liệt ngục thuật, hai con chu tước đánh ra ngàn vạn sợi hỏa vũ, như vạn mũi tên cùng bắn, hoành hành giữa khung trời. Theo bọn linh văn của hắn khống chế, tất cả hỏa vũ tăng vọt ánh sáng, phun trào liệt diễm, hóa thành liệt diễm chu tước, hoành hành tại khung trời bạo động. Cuối cùng diễn biến ra luyện lưu nguyên nga, cự long 50.000 mét cứ thế mà bị nhốt ở bên trong. Hống hống hống, cự long tức giận gào thét, long khí sôi trào cuồn cuộn, như đại dương mênh mông, như hư không bạo động, điên cuồng chấn động tuyệt thế luyện lưu. Hai con chu tước gào thét bay lên, nắm trong tay luyện lưu điên cuồng đốt cháy cự long. Khương Nghị còn thôi phát ra vạn vật nguyên hỏa cùng bát hoang tuyệt diễm lực lượng, như là hắn thả ra liệt ngục thuật biến thành cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Cự long đau đớn nhất lên, long khí, huyết khí, khí tức sinh mệnh, thậm chí là linh hồn, đều đang nhanh chóng biến mất, giống như là muốn bị đốt sống chết tươi, muốn bị luyện thành đan dược, mà thậm chí, luyện lưu khổng lồ còn đang cướp đoạt năng lượng từ giữa đất trời. Năng lượng bọn hắn đại chiến còn sót lại trước đó, năng lượng đang phiêu đãng ở khắp nơi, đều hội tụ đến luyện lưu. Luyện lưu tiếp tục tăng vọt uy thế, uy lực lên tới thánh vương tuyệt đối. Tử kim cự long, còn có chiêu gì, lấy ra đi. Khương Nghị đột nhiên rút lui, để lại thủy tổ phân thân. Thủy tổ phân thân dứt khoát xông vào luyện lưu, cùng cả tòa luyện lưu và vạn con chu tước ở bên trong cộng minh với nhau. Trong nháy mắt, thủy tổ phân thân cùng tất cả chu tước tách ra tia sáng, năng lượng bạo động, muốn tự bạo. Tử kim cự long phát giác được nguy cơ, nó quả quyết phản kích, thân rồng 50.000 mét đột nhiên tăng vọt đến 80.000 mét, chật ních cả tòa luyện lưu, sau đó mãnh liệt nhấc lên. Long tộc đại thần thông càng khôn nghịch chuyển. Đại quay cuồng của Long Cốt Cự Ngạc chính là truyền thừa từ nơi này, nhưng tử kim cự long thi triển rõ ràng càng kinh khủng hơn. Giờ khắc này nó đang tỏa ra cường quang vô biên, như là thần linh đang nổi giận, mãnh liệt quay cuồng nhất lên tử kim vô tận, như vạn dặm lũ đang cuốn tới, giống như biển lớn đang ngập trời, bạo động vô biên vô tận hoắc loạn cả thiên địa. Đây là chiến kỷ long tộc phá diệt hết thảy cấm chế, hoắc loạn tất cả trấn áp, ngoại trừ Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước ra, thì đều có thể chống lại chiến kỷ hãn hữu. Mặc dù Khương Nghị là Chu Tước, nhưng cảnh giới vẫn kém một chút. Ầm ầm, tuyệt thế luyện lôi dẫn bạo, càn khôn nghịch loạn cũng theo đó mà phóng thích, hai loại năng lượng cực hạn bộc phát, Chu Tước chống lại cùng cự long. Âm thanh chấn động đất trời, gợn sóng thao thao bất tuyệt, trùng kích hơn nghìn dặm sơn hà. Mặt đất sụt lún, núi cao vỡ vụn, cây rừng đột ngột nhảy lên, bình chướng trên khung trời đều nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó khí lãng, năng lượng cuồn cuộn lại không dứt, điên cuồng kéo về bốn phương tám hướng. Số lượng lớn đám gia hỏa tự phụ đứng ở phía trước đều bị vô tình tung bay ra ngoài, giống như là đá vụn, hoàn toàn mất đi khống chế. Khương Nghị cũng lọt vào trùng kích, nhưng vững vàng rơi xuống phế tích ngoài trăm dặm, ý thức cộng minh cùng đại địa, ngang nhiên dẫn phát sơn hà đại tán. Lần này, thực lực được triển khai toàn bộ, không giữ lại chút nào. Thái Tổ Sơn, 81 tòa đại sơn thượng cổ cũng hiện lên. Sơn hà đại tán, tán diệt sơn hà. Thời khắc này Khương Nghị như hóa thân thành đại địa mộ khí, thao túng ngàn dặm sông núi, dưới sự khống chế của hắn mà mặt đất dung nham, linh mạch, tinh thạch, kim loại, cây rừng các loại, tất cả năng lượng đều như là biến thành con dân thần phục, Khương Nghị nhận lấy cái chết. Tử kim cự long xuất hiện bên trong năng lượng bạo động, lân giáp vỡ vụn, máu me đầm đìa, nhưng nó đã bị chọc giận triệt để, long tinh giấu ở trong thân thể kia lại lần nữa được phóng xuất ra. Đây là chí cường sát chiêu của nó, có thể hiện ra uy lực thánh hoàng, mà thanh danh cực lớn, rung động cả thiên khải, vượt cấp khiêu chiến mạnh tới đâu thì trong tộc cũng đều là năng lượng cấm kỵ. Nhưng long tinh bí thuật không thể nghi ngờ là đỉnh phong trong đó. Thánh linh cảnh có thể lay thánh vương cảnh có thể kháng thánh hoàng cự long có thể rít gào với thần linh. Trống, long tinh hóa rồng, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh. Nó chỉ cao có hơn 30 mét, nhưng sát niệm vô hình giống như là thủy triều, ba động đáng sợ như lửa núi phun trào, nhìn đẹp để duy mỹ, nhưng lại mang đến khí tức tuyệt vọng khiếp người, như là thánh hoàng chân chính, bệ nghĩa dân chúng. Nó hoành hành trong không gian, lại như là giáng lâm từ thiên khải, mỗi lần đông đưa đều để trời đất run rẩy, có được áp lực không có gì sánh kịp, khiến cho người ngạt thở. Cái sự ba động này cứ như không phải là thứ mà thánh hoàng có khả năng chống cự. Nhưng trong lúc long tinh đang vọt tới trước mặt Khương Nghị muốn khởi xướng một kích trí mạng, bên trong thông thiên tháp của Khương Nghị đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm mát lạnh, ánh sáng bảy màu ngập trời, một long ảnh uy nghiêm hành không xuất hiện, là long cốt cự ngạc. Nó đã đột phá. Đây cũng là lực lượng Khương Nghị nhất định phải chặn đánh ở chỗ này. Trống, cơ thể long cốt cự ngạc quá dị vặn vẹo, xương cốt sinh trưởng tốt, từ hơn 100 mét tăng vọt đến hơn 300 mét, toàn thân bao trùm lân phiến bảy màu, phần lưng triển khai cuồng liệt, biến thành hai cánh, nhấc lên năng lượng mênh mông, trên đầu càng là xuất hiện long giác xuyên trời tượng trưng cho thiên long tôn quý cùng long văn. Long văn, để nó khác với dực long, áp đảo phía trên chân long, độc giác xuyên trời, càng làm cho nó khác biệt với cự long, chống lại song giác của cự long. Ầm ầm, thời khắc này, long tinh đẩy ra không gian, không nhìn lấy khoảng cách, trong chốc lát đã giết tới, năng lượng kinh khủng giống như sóng lớn trên đại dương mênh mông đầy trời, để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng đại tặc kích phát uy lực thiên long, long văn trên trán như là khôi phục viễn cổ yêu thần, giam cầm thiên địa, hoắc loạn thời không. Long tinh đã sắp giết tới gần, cưỡng bức bị áp chế tốc độ lại. Cùng lúc đó, độc giác tách ra hồng mông quang minh thần bí, ánh sáng vạn đạo, lóa mắt không gì sánh được, cũng có thể làm cho mặt trời thất sắc, càng làm cho không gian sụp đổ. Trong lúc chớp nhoáng này, sừng rồng xuyên trời giống như là thứ duy nhất, ánh sáng nở rộ nhanh chóng bạo động, biến thành con sông ánh sáng cuồn cuộn, sáng chói vô tận, toàn cảnh là sáng lạng. Mỗi một mảnh quang hà đều giống như ẩn chứa chúng sinh đại đạo, có hàng ngàn hàng vạn mảnh quang hà quét ngang khung trời, như là tái hiện thiên địa pháp tắc, tái tạo hình thức ban đầu của thế giới. Bất luận là Khương Nghị hay là cự long đang ở trên khung trời, hoặc là những người sống sót đang chật vật tháo chạy đến bên ngoài hơn nghìn dặm, đều đã nhận ra một loại khí tức quỷ bí. Long tinh cùng sừng rồng va chạm, trong nháy mắt đã truyền ra tiếng răng rắc giòn vang, vô cùng ngột ngạt, quỷ dị không gì sánh được, giống như thế giới này bị xô ra một vết nứt, khiến cho chúng sinh sợ hãi, vạn vật tuyệt vọng. Ngay sau đó, cơn bão năng lượng va chạm quét sạch không gian, gần như là tai nạn, cuồn cuộn trên phế tích, giống như là muốn ép nơi này về với hỗn độn. Thiên Long, Thất Thải Thiên Long, Hồng Hoàng Thiên Long, Đại Đạo Long Quỳ. Linh hồn Tử Kim Cự Long bất chợt hồi hộp, khó có thể tin được mà trừng lớn mắt quan sát long ảnh bảy màu trong đầu nguồn phong bạo kia. Mê quang bảy màu, hai cánh, long văn, độc giác xuyên trời. Chẳng lẽ đây là chí tôn Thiên Long đã biến mất trong thời gian vô tận, Đại Đạo Long Quỳ. Trách không được lúc trước hắn ở trong mảnh phế tích này đã nhận ra khí tức đặc biệt. Nhưng tại sao trong thế giới mới lại có dị thú như thế này? Mà vì sao lại ở cùng Khương Nghị? Ha ha, oa ha ha ha, lão tử gánh vác được, ha ha ha, chống đỡ được rồi. Đại tặc phấn chấn gào thét, cứ việc vừa mới đột phá đến thánh vương cảnh, nhưng hiệu quả mà cái quả trứng ngọc kia mang tới còn kinh khủng hơn xa so với những gì nó mong muốn. Nào chỉ là thay xương đổi thịt, quả thực là phá xác trùng sinh, ngươi là Hồng Hoang Thiên Long. Tử Kim Cự Long vừa muốn hỏi thăm, Khương Nghị đang yên lặng bên trong tầng đất đột nhiên phóng thích Sơn Hà Đại Tán, ngàn dặm phạm vi trong nháy mắt đã yên lặng, như là thời không trôi qua biến thành hoang mạc, sóng triệu tai nạn vô tận diễn biến ra hư ảnh Sơn Hà băng diệt, khí tức hủy diệt đang cuộn trào, lao nhanh, mà mãnh liệt, rầm rầm, hơn 100 sợi xiềng xích tai nạn đang điên cuồng lao lên, cuốn chặt lấy Tử Kim Cự Long. Đây là uy lực chân chính của Sơn Hà Đại Tán từ thánh linh cảnh, có thể kéo vạn vật trên thế gian vào địa tầng, vô tình tán diệt. Ầm ầm, cơ thể 5 vạn mét của Tử Kim Cự Long bỗng nhiên trầm xuống, xiềng xích như khuấy động uy lực Sơn Hà, cuồng lực ngập trời, kéo nó về phía địa tầng. Trống. Tử Kim Cự Long giãy giụa kịch liệt, vậy mà thân hình khổng lồ lại tiếp tục phóng đại, long khí đại bạo động như đại dương mênh mông. Nó ý thức được nguy cơ sinh tử, nó đang liều mạng dốc hết toàn lực mà giãy giụa. Đại tặc vỗ cánh bay lên trời, nhấc lên khí tức hồng mông, giống như đang xuyên qua không gian và thời gian, xuất hiện ở trên lưng Tử Kim Cự Long. 18 cái vảy rồng âm vang phóng đại, ánh sáng vô biên, thần huyết chảy xuôi, bọn chúng giống như là thiên đao vô tình, hung hăng bổ đến trên lưng Tử Kim Cự Long, vảy rồng vỡ vụn, máu tươi phun tung tóe. Tử Kim Cự Long vô tình bị bổ ra, suýt chút nữa bị chém thành 19 đoạn. Nó bị đau mà kêu thảm. Cơ thể nó thật sự không thể kiên trì thêm được nữa, nó bị vô tình kéo vào dưới mặt đất, Sơn Hà bạo động, tai nạn vô tận sôi trào mãnh liệt, vô tình tán diệt lấy sinh cơ của nó. Tử Kim Cự Long liên tiếp bị thương, giờ phút này rốt cuộc cũng đã đạt tới cực hạn, thân rồng khổng lồ tăng vọt đến 8 vạn mét nhất lên lần sau cùng, sau đó đã nhanh chóng mệt mỏi. Khương Nghị ở sâu trong tầng đất thi triển Niết Bàn Thuật, sau khi trở lại đỉnh phong, hắn lần nữa kích phát bản thân. Cảnh giới vô hạn tới gần thánh vương cảnh, phần thiên chiến vực diễn hóa thành cự đao, chư thức yêu hỏa, vạn vật nguyên hỏa, bát hoang tuyệt diễm vần quanh, mở ra địa tầng hoang vu đang yên lặng, một đao chặt đứt Tử Kim Cự Long. Tử Kim Cự Long với thân thể mệt mỏi cực độ cơ hồ không có bất kỳ uy lực chống đỡ nào nữa, huyết thủy nhuộm đỏ cả địa tầng. Khương Nghị khống chế chiến đao liên tiếp phách trảm, mỗi đao đều trúng mục tiêu vết thương mà đại tặc dùng huyết lân lưu lại. Trong mấy hơi ngắn ngủi này, Tử Kim Cự Long đã bị chém thành 19 đoạn, không cho nó bất cứ cơ hội nào, hắn thu sạch vào thông thiên tháp. Đại tặc xoay quanh ở trên không, tùy tiện hưởng thụ lấy cảm giác bay lượn, cảm nhận được chiến khu hoàn toàn mới, khí tức sinh mệnh mênh mông, chiến khu Thiên Long cường hãn, còn có số lượng lớn truyền thừa đang lấp lóe trong đầu, đều để nó kích động đến liên tục tru lên. Đừng đắc ý, cần phải đi rồi, Khương Nghị gọi đại tặc. Xương cốt toàn thân đại tặc ngưng tụ lại, một lần nữa biến trở về bộ dáng cự ngạc bảy màu. Ha ha, cảm giác quá sung sướng, ngươi có thể chuyển đổi từ cự ngạc và thiên long sao? Trước đó ta hẳn là thuộc về huyết mạch cự long, đột nhiên lại biến thành thiên long, dù sao vẫn cần quá trình biến đổi. Không nôn nóng, từ từ sẽ được, chờ sau khi ta đến thánh hoàng, hẳn là có thể triệt để biến thành thiên long. Thế này sao? Ngươi và Hàn Ngạo đều ngược lại nhỉ? Lúc trước hắn là dực long, bị đại long đao cưỡng ép thay đổi thành cự long, ngươi là huyết mạch cự long, bị một quả trứng thúc thăng thành thiên long. Khương Nghị cười lắc đầu, tình huống nghịch loạn huyết mạch như thế này gần như không thể nào xảy ra, trừ phi là có cơ duyên lớn đến cực hạn, đương nhiên tiền đồ cũng nhất định sẽ phi phàm. Hắc hắc, như thế này rất tốt, giả heo ăn thịt hổ. Đại tặc rất hài lòng về tình huống của mình, Khương Nghị thu đại tặc vào thông thiên tháp, thuận tiện dùng liệt diễm đốt cháy phế tích, tinh luyện máu tươi của cự long bị rơi xuống. Đây chính là bảo bối tốt, một giọt cũng không thể để lại. Luyện thành huyết đan sau này bổ sung kiếm khí. Khi Khương Nghị rời khỏi không lâu sau đó, cường tộc các phương chống cự lại khí tức tai nạn còn đang phiêu đãng, đi ngang qua mấy trăm dặm, tới trung tâm chiến trường. Nơi này ngoại trừ phế tích bừa bộn thì cũng không nhìn thấy chút vết máu hay thi cốt gì cả. Nhưng một tòa núi đá đột ngột nhảy lên, xuất hiện ở sâu trong mê vụ. Ở trong phế tích hoang vu bằng phẳng, ngọn núi đá này lộ ra vô cùng đột ngột, rõ ràng là bị năng lượng tạo nên. Phía trên khắc lấy mấy chữ lớn cứng cáp mộ phần Tử Kim Cự Long. Tử Kim Cự Long chết rồi. Tra, nhanh tra. Mọi người chấn kinh đến rết run, Khương Nghị thật sự săn giết Cự Long. Hắn cũng dám giết Cự Long. Tất cả cường tộc nhanh chóng tản ra, càn quét phế tích, tìm kiếm vòng xoáy ở phía nam. Không lâu sau đó, tin tức hội tụ đến phía trước núi đá, không có phát hiện tung tích Cự Long, cũng không có thấy Cự Long rời khỏi thế giới mới. Nói cách khác, Tử Kim Cự Long có lẽ đã chết thật rồi. Khương Nghị giết Cự Long. Khương Nghị lại có thể giết Cự Long Thánh Vương cảnh. Bây giờ Khương Nghị đã mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Khương Nghị đã cuồng ngạo đến mức không sợ Long tộc sao? Cự Long Đại Lục muốn oanh động. Mọi người khiếp sợ, đồng thời cũng cảm nhận được từng cơn ớn lạnh. Thời khắc này, trong hư không vạn vẹo ở xung quanh có một con vải trùng to béo quái dị màu đen, lôi đình quấn quanh toàn thân đang nằm sấp ở đó. Nó không có cánh, không có cái đuôi, không có móng vuốt, chỉ là một con nghiễn trùng toàn thân bao trùm lấy vải đen cực lớn. Nhưng chính là vật này, lại là hư không lân trùng hung danh hiển hách. Bọn chúng sinh ra tại hư không, sinh sống ở hư không, quỷ bí hiếm thấy, số lượng thư thớt. Cho dù là tại thời kỳ hồng hoang xa xôi, các thần linh cường hãn cũng đều tham luyến yêu trùng thần bí như vậy. Hai nam hài nhìn chừng 10 tuổi đứng ở hai bên phía trên hư không lân trùng, nhìn chiến trường đang khôi phục lại bình tĩnh. Không tệ nhỉ, ta đã nói hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một nam hài nhìn tinh khiết đáng yêu, nhìn phương hướng Khương Nghị đi xa mà cười nhạt. Đây chính là yêu đồng từ địa ngục trở về. Hết thảy mọi thứ ở trước mắt đều là trong kế hoạch của bọn hắn. Khương Nghị càng là một vòng kế hoạch quan trọng của bọn hắn. Đúng là rất không tệ. Nhưng đó là Tử Kim Cự Long, thật đáng tiếc. Mặt mũi nam hài tà ác tràn đầy tiếc nuối, thật muốn cướp Cự Long đi. Không thể đụng vào đế tộc, đây là ước định giữa chúng ta. Tiểu gia hỏa quá tham lam, ngay cả khối xương cũng đều không có để lại. Rõ ràng là nam hài tà ác không cam tâm, đáy mắt đều lóe ra ý lạnh ung tùm. Nếu hắn đã tới liền sẽ hấp dẫn càng nhiều hoàng đạo tiến đến. Ngươi không cần quan tâm khối xương rồng này. Tốc độ phát triển của tiểu gia hỏa này cũng khá nhanh rồi. Vậy mà đều đã là thánh linh cảnh. Thành tựu tương lai của hắn sẽ không dưới ngươi. Có phải như vậy hay không? Bây giờ nói còn quá sớm. Đi, chẳng mấy chốc khách sẽ vào sân. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Theo tin tức lan tràn tại hải vực mênh mông, số lượng lớn cường tộc nơi hải vực và cả cường tộc gần lục địa đều một lần nữa sinh ra hiếu kỳ đối với thế giới mới. Trước đó bọn hắn phổ biến đều phỏng đoán nơi đó sẽ yên lặng cực kỳ lâu ở dưới đáy biển, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, cho nên đều không có vội vã dò xét. Mà bây giờ đại dương mênh mông lại đột nhiên xuất hiện kịch biến không thể nghi ngờ là rõ ràng cho bọn hắn thấy. Thế giới mới xuất hiện vô cùng biến động. Trong lúc nhất thời, tất cả những nơi biển động tràn qua đều nhanh chóng táo động. Bọn hắn không để ý đến tổn hại mà biển động mang tới, mà là mang theo kích tình mênh mông lao tới thần dụ chi hải. Trong này trừ đám tán tu mưu cầu danh lợi đi đến thám hiểm, còn có cường tộc chấn một vực, có hoàng tộc cao ngạo, thậm chí là hoàng đạo thiên khải. Bên trong hải vực mênh mông tại thần dụ chi hải, thậm chí đã bắt đầu điên truyền tin tức phần thiên thần Hoàng Khương Nghị đã xuất hiện tại thế giới mới. Khương Nghị săn giết Tử Kim Cự Long. Người của Thiên Kiếm Thần Tông vừa mới đến thế giới mới liền nhận được cái tin tức để cho người ta hồi hộp này. Trái tim của tông chủ, Cổ Vân Thiên đều bị kéo ra, Cự Long. Chính là con Cự Long đã từng phách lối đi qua trước Thiên Kiếm Thần Tông kia sao? Một con mà thôi liền bị Khương Nghị giết rồi. Cự Long, đó là Cự Long cơ mà. Cự Long là đế tộc cơ mà. Tên điên Khương Nghị kia, thật sự không sợ trời không sợ đất sao? Các ngươi ở Thiên Khải đã gặp qua Khương Nghị chưa? Thánh Linh Lôi Bằng tự mình chở Cổ Vân Thiên, xông vào trong thế giới mới đang náo nhiệt. Một thời gian trước Khương Nghị muốn đi Thiên Khải, nhưng chỉ xuất hiện ngắn ngủi tại Vạn Đạo Hoàng Thành, sau đó liền biến mất một cách thần bí, không có thực sự chạm mặt cùng hoàng tộc Thiên Khải. Tâm tình của Cổ Vân Thiên khó mà bình tĩnh, không hổ đã từng là chủ nhân Thương Huyền. Cho dù là chuyện thế, cũng uy phong không thua năm đó. Từ trên sự kiện Khương Nghị trực tiếp hủy diệt Vạn Đạo Thần Giáo kia liền có thể nhìn ra được, chiến lược kiếp này hắn an bài hẳn là làm nghịch chuyện tính thay đổi, không còn là chỉnh đốn Thương Huyền, mà là muốn triệt để khống chế Thương Huyền, là một loại bá vương trị vì, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Khương Nghị có thể xuất hiện trong thế giới mới nhanh như vậy, Hiển nhiên là trong lúc đại hải khiếu đó đã ở chỗ này, hắn lại có thể buông sự vụ Thương Huyền xuống, đến hải vực mạo hiểm. Đây quả thật là, Phó Hành Không cũng rất rung động, vị gia này lại có lòng dạ thanh thản đi ra mạo hiểm. Không thể không thừa nhận cái tâm tính này đúng là tốt, Cổ Vân Thiên phỏng đoán nói. Khương Nghị vừa cướp sạch vạn đạo hoàn thành, Sĩ Thiên Giới hẳn là đang tu dưỡng, trong ngắn hạn sẽ không lại lên thêm chiến tranh, cho nên hắn dành thời gian tới đây xem một chút. Bây giờ nội tình cùng dự trữ của hắn rõ ràng không đủ để chèo chống giả tâm của mình, cho nên chỉ có thể cướp bóc khắp nơi, tìm kiếm bảo vật bốn chỗ. Thế giới mới nên tính là một bí địa náo động nhất được chú ý nhất tại hạ giới trước mắt, chiếu cố Khương Nghị. Lôi Bằng dâng cao khí thế, vẫn là không nên trêu chọc, Phó Hành Không tranh thủ thời gian ngăn cản, không nên trêu chọc Khương Nghị, mục đích chúng ta tới đây là dò xét bí mật của thế giới mới. Nếu như có khả năng gặp mặt cùng chủ nhân thế giới mới, lại nói chuyện cách cục thần dụ chi hải trong tương lai, Cổ Vân Thiên cũng không nguyện ý trêu chọc tên điên kia. Vài ngày sau, Dương Biện cũng cử Huyền Quy đi tới thế giới mới. Thiên Mộng Đảo đã chuyển đến Hải Thần Đảo, nhưng Dương Biện thực sự hiếu kỳ tình huống của thế giới mới, hắn đã kéo lên Huyền Quy làm khí thế ngất trời. Thánh Tổ đầu tiên, Dương Hồng Liệt không yên lòng, cũng bồi tiếp đến nơi này. Khương Nghị giết Cự Long. Dương Hồng Liệt lắc đầu than nhẹ, đối với chuyện Lục Du chính là Khương Nghị, kỳ thật tại 2 năm trước hắn đã biết, cũng là tình hình duy nhất Dương gia hiểu rõ, cảm xúc ban sơ rất phức tạp, bây giờ miễn cưỡng có thể tiếp nhận, hắn có thể đánh Thánh Vương Cự Long rồi. Huyền Quy nhận được tin tức thì sửng sốt một chút, nó biết Khương Nghị rất mạnh, hẳn là có thể khiêu chiến Thánh Vương, nhưng chỉ là khiêu chiến mà thôi, còn lâu mới có được đến mức săn giết Thánh Vương, huống chi lại là Thánh Vương Cự Long có thể lấy một địch hai, Khương Nghị còn mang theo ai bên cạnh. Dương Biện cũng rất khiếp sợ, nếu như săn giết Thánh Vương khác, hắn còn có thể tiếp nhận, dù sau đó cũng là Chu Tước, nhưng Thánh Vương Cự Long, cái này thật sự có chút khoa trương. Chỉ hai nương môn nhi kia, nhưng Khương Nghị cũng không dám để cho các nàng tùy tiện lộ diện. Làm sao hắn làm được? Mặc kệ nó, nhanh, Cự Long nha, cả một con Cự Long đó. Huyền Quy rất nhanh đã kích động lên, trong khoảng thời gian này núp ở Hải Thần Đảo, banh oanh liệt liệt làm mấy chục trận, chính là thời điểm mệt mỏi. Nó muốn làm chút máu rồng thịt rồng bồi bộ thân thể, tìm tới bọn hắn. Dương Biện cho mày, Khương Nghị đã bắt đầu săn giết Thánh Vương rồi. Chênh lệch giữa bọn hắn lớn như vậy sao? Cường tộc đến thế giới mới càng ngày càng nhiều, bầu không khí trong thế giới mới cũng càng ngày càng náo nhiệt, mà yêu thú tài nguyên trong thế giới mới lại phong phú, cùng linh bảo bí dược xung quanh Tổ Nguyên Sơn cũng đều kích thích tất cả những kẻ xông vào. Các trận chém giết thảm liệt có thể thấy được ở khắp nơi, vì để tranh đoạt linh bảo, chiếm lấy tài nguyên, giữa rất nhiều hoàng đạo cũng đã bắt đầu ra tay đánh nhau. Dãy núi cánh rừng kéo dài 10 vạn dặm, cơ hồ biến thành chiến trường đẫm. Thế giới mới còn chưa bắt đầu phản kích, các kẻ xông vào liền có gần nửa số đã chết trong chính nội đấu của bọn hắn. Khương Nghị từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, mà là giấu ở trong địa tầng, thống khoái khoái hưởng dụng máu rồng thịt rồng, khỏe mạnh thể phách, tăng thực lực lên. Mặc dù trực tiếp tăng lên Thánh Vương là không thực tế, nhưng muốn đến Thánh Vương, tuyệt đối không thể rời bỏ đủ loại tích lũy. Chỉ có tích lũy đủ nhiều, mới có thể phát sinh chất biến tại tương lai, khi cơ duyên đến. Biến đổi đến vấn đề Thánh Vương, mặc dù trước đó tỉ muội Đông Hoàng như ảnh oán trách Khương Nghị săn giết Cự Long quá mạo hiểm, nhưng khi máu rồng thịt rồng với sinh cơ Thánh Vương mênh mông bày ở trước mặt, ai cũng không chống đỡ được dụ hoặc, nhất là Đông Hoàng như ảnh, truyền thừa cùng tu luyện của nàng đều rất khó khăn, chính là cần vật đại bổ như thế này đến tạm bổ. Bạch Tai từ chỗ Khương Nghị có được cả bộ xương đầu rồng, tùy tiện hấp thu cốt khí, khỏe mạnh hài cốt của chính mình, cũng thuận tiện chế tạo Long Nha vỏ khí cho mình. Lý Dần và Tạc Điểu đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như thế này, thống khoái khoái ăn như gió cuốn. Duy chỉ có Long Cốt Cự Ngạc không dùng Cự Long, trứng rồng vẫn còn tiếp tục mang tới biến đổi, không cần lại tạm bổ. Huống chi, nó muốn biến đổi đến Thiên Long, thực sự không nên dùng nhiều Cự Long. Nó cũng thuận tiện thử dung hợp cùng 18 tấm vải rồng, triệt để biến thành vũ khí của mình. Bọn hắn giấu dưới đất trọn vẹn ẩn hơn 50 ngày, tiêu hao 3 vạn mét huyết nhục Cự Long. Từng người đều tinh khí như biển, sinh cơ bành trướng, thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Cá sấu lớn, nơi này còn có bảo địa ẩn tàng không? Đông Hoàng Như Yên đầy mong đợi nhìn Long Cốt Cự Ngạc. Hơn 50 ngày, Tổ Nguyên Sơn phía ngoài hẳn là đều bị người ta vơ vét sạch sẽ. Bây giờ liền nhìn xem còn có bí địa ẩn tàng hay không. Đối với Niết Bàn Cảnh mà nói, được xưng tụng rất nhiều bảo địa. Đối với Thánh Linh Cảnh mà nói, còn có thể xưng là không có bảo địa. Suy nghĩ thật kỹ đi, khẳng định có chút ngươi cấm địa năm đó không dám đụng vào. Thật sự không có, trên đường tới ta đều đã nghĩ qua, không có cũng phải có. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, ngươi còn không có cho đoàn trưởng phu nhân các ngươi lễ gặp mặt đâu. Đông Hoàng Như Yên nghiêm mặt, chỉ vào Long Quốc cự ngạc răng dạy. Đông Hoàng Như Ảnh im lặng lắc đầu, tiểu nha đầu giả mang này. Đồ thuốc sớm đã bị những yêu chủ kia càn quét lục soát, bên ngoài chính là chút cơm thừa rượu cặn. Quả trứng rồng này hoàn toàn là ngoài ý muốn, là cái kỳ tích. Long Quốc cự ngạc cười hắc hắc, ông trời đặc biệt chuẩn bị kỳ tích cho hắn. Quá tuyệt vời, quá kích thích, quá hưng phấn. Đến bây giờ Long Quốc cự ngạc vẫn còn có chút lâng lâng, Khương Nghị thức tỉnh từ trong minh tưởng. Đều không khác mấy rồi, chúng ta nên rời khỏi. Tỉ muội các cô vẫn là đến bên trong thông thiên tháp đợi đi, Tạc Điệu đến bên trong đợi lệnh. Bên trong thật không có ý tứ, để cho chúng ta ở lại bên ngoài được không? Chúng ta cam đoan chỉ nhìn, không hề làm gì. Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Đông Hoàng Như Yên vụt sáng lên, lấp lánh nhìn Khương Nghị. Trước đó nàng không có được tận mắt nhìn thấy Khương Nghị săn giết cự long, đã liền ảo não không thôi. Bây giờ thế giới mới khẳng định càng náo nhiệt, không nói hoàng tộc hoàng đạo toàn thế giới đều đến. Một phần mười thôi cũng quả thực là trận thịnh hội siêu cấp, ngẫm lại đều nóng cả người. Nàng sao có thể ở lại bên trong chờ đợi được? Tới đều là hoàng tộc hoàng đạo, con mắt một kẻ so với một kẻ đều độc ác, đồng thời còn nhìn ta chăm chăm, há có thể buông tha hai thiên phẩm linh văn cố ý ẩn nấp bên cạnh ta. Nếu như khám phá ra được thân phận các ngươi, Thương Huyền nơi đó liền nguy hiểm. Chúng ta có thể áp chế linh văn. Nói không được thì không được, ở bên trong trung thực ăn thịt trồng đi. Người khác muốn ăn còn không được ăn, ngươi đây còn không vui. Đông Hoàng Như Yên gấp, thúc ra. Thần tuôn để cho ngươi mang tỷ tỷ đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm. Ngươi cứ bồi dưỡng như vậy, hai người các ngươi nên đợi cùng một chỗ mỗi ngày, phải tay trong tay, phải trao đổi lẫn nhau. Ngươi nhét nàng ở bên trong, ở riêng hai nơi thì khác gì nhau. Như Yên, Đông Hoàng Như Ảnh phiền muộn đến bó tay rồi, nha đầu này đột nhiên liền bán nàng đi. Tỷ tỷ, muội lừa hắn thôi, đừng để trong lòng. Đông Hoàng Như Yên nhảy đến bên cạnh Như Ảnh, thấp giọng khuyên nhủ, tiếp đó lại nhảy về trước mặt Khương Nghị, trông mong nhìn hắn, không được. Khương Nghị nắm lấy tay Đông Hoàng Như Yên, không để ý nàng đang thét lên, cưỡng ép nhét vào thông thiên tháp. Ngươi nhẹ nhàng một chút, Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu than nhẹ, cũng tiến vào thông thiên tháp, chúng ta đi đâu? Long Quốc cự ngạc bãi động thân thể to béo, nhưng không mất vẻ khỏe mạnh, tăng vọt chiến ý, hận không thể liền thống thống khoái khoái làm một vố lớn ngay bây giờ, đi ra bên ngoài nhìn tình huống. Chúng ta đến đây đều đã hơn 2 tháng, đoán chừng thế giới mới sắp bắt đầu phản kích. Mặc dù thế giới mới đã mở ra toàn diện, nhưng kỳ thật lại là tồn tại như một mảnh cấm khu bị phong bế. Lấy giới Nguyên Sơn cùng 3 tòa tổ Nguyên Sơn ở xung quanh làm trung tâm, chống lên bình chướng kéo dài hơn 5.000 dặm. Từ bên ngoài nhìn lại, bên trong giống như là bị biển mây bao phủ, cái gì cũng đều không nhìn thấy, ý thức cũng duỗi không vào được. Bình chướng vô hình càng ngăn cách bất cứ người nào muốn xông vào. Trước đó tự kim cự long chính là vòng quanh nơi này vài vòng cũng không dám mạo hiểm. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hoàng tộc hoàng đạo đều chạy tới nơi này. Trải qua 2 tháng hỗn chiến chém giết, tài nguyên trên mặt nội hầu như đều bị chia cắt xong hết. Nên cướp cũng đều cướp hết, nên đoạt cũng đều đoạt hết. Bây giờ hoàng tộc hoàng đạo ngược lại bắt đầu khẩn trương. Tựa như Khương Nghị nói, thế giới mới hẳn là muốn bắt đầu phản kích. Nhưng vì sao còn chưa bắt đầu? Trong này khẳng định có vấn đề. Muốn tìm tòi nghiên cứu vấn đề, cấm khu là mấu chốt. Cho nên bọn hắn lần lượt tụ tập đến mặt ngoài cấm khu, thảo luận với nhau, cũng liên thủ đề phòng. Trong mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn chia làm tam đại trận doanh, đều tụ ở vị trí phía đông. Một là ma tộc của Hắc Ma Đại Lục, một là nhân tộc của Thái Sơ Đại Lục, một là cường tộc của Hải Vực. Về phần đám tán tu, bọn họ rất ít ở chỗ này, mà là tiếp tục phân tán ở bên ngoài tìm kiếm lấy bảo bối. Tranh đoạt lấy ăn cơm thừa rượu cặn mà hoàng tộc hoàng đạo bọn họ đều khinh thường ngoảnh đầu nhìn một chút. Đối với hoàng tộc hoàng đạo mà nói đó là ăn cơm thừa rượu cặn, đối với bọn hắn mà nói đó lại là siêu cấp thịnh yến. Ha ha, ta thấy được cái gì đây? Khương Nghị đứng ở đằng xa, ánh mắt sắc bén nhìn thấu dãy núi, rơi vào chỗ đám người Thái Sơ Đại Lục kia. Cái gì? Nói một chút đi. Long Quốc cự ngạc ngửa đầu cực lực nhìn quanh, nhưng khoảng cách quá xa, mắt cá lại không thấy rõ ràng bằng mắt chim. Thái cổ thần miếu. À, bọn hắn tới, đến tham gia náo nhiệt, hay là tới giết ngươi, cả hai đều có. Bọn gia hỏa bí ẩn điệu thấp này vậy mà lại đều bắt đầu mạo hiểm, Xem ra cái chết của Hình Phù Đồ đối bọn hắn là kích thích không nhỏ nhỉ. Đúng là như thế mà, người giết Hình Phù Đồ, phá đi giấc mộng thánh hoàng tương lai của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn thẹn với tiên tổ. Nếu như còn an nhàn như trước vậy liền nói không đi qua được. Dương Biển đâu? Tới rồi sao? Tới rồi, Cử Huyền Quy tới. Đại Vương Bác tới, không phải ở lại Hải Thần Đảo tạo Tiểu Vương Bác sao? Đại Tạc lộ ra nụ cười tà ác, ban đầu còn hâm mộ Đại Vương trái ôm phải ấp. Bây giờ nha, nó hận không thể chạy đến trước mặt Đại Vương, khoe khoang thật tốt. Còn có người của Thiên Kiếm Thần Tông, cũng đều đến rồi. Đi thôi, đi, trực tiếp tiến lên như vậy. Đúng rồi, Thất Thải Liên Tử, hắc hắc, nổ bọn hắn nha. Đại Tạc phấn chấn tinh thần, trước đó bọn hắn không dám tùy tiện vận dụng hạt sen lôi kiếp. Bây giờ nó đã đến cảnh giới Thánh Vương, còn có huyết lân hộ thể, hoàn toàn có thể điên cuồng một tay. Ý của ta là, lách qua nơi này, nói chuyện cùng chủ nhân thế giới mới. Giới chủ sao? Long Cốt Cự Ngạc vô ý thức rụt cổ một cái. Thế giới mới hẳn là đang chuẩn bị gì đó, càng là bình tĩnh, càng là nguy hiểm. Chúng ta không muốn bị xâm hại, liền phải làm chút chuẩn bị. Khương Nghị rời khỏi nơi quần hùng tụ tập, vòng quanh mê vụ cấm khu, tìm kiếm khu vực bí ẩn không có cường tộc theo dõi, chuẩn bị tiếp xúc cùng giới chủ thế giới mới. Bọn hắn có nhiều cường giả tụ ở nơi đó như vậy, đều không thể nhìn thấy giới chủ. Ngươi dựa vào cái gì mà xác định giới chủ có thể gặp ngươi? Đại Tặc vừa đi vừa hỏi, ta là đoán, thử nhìn một chút có thể nhìn thấy hay không. Nếu như có thể, chúng ta liền may mắn. Nếu như không thể, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Có gặp hay không khác nhau ở chỗ nào? Nếu như có thể gặp, chúng ta ở chỗ này liền có thể nhiều thêm một phần bảo hộ, huyên náo lâu hơn một chút tại thế giới mới. Nếu như không thể gặp, trong 2 tháng, chúng ta liền rời khỏi trước khi chuyện mất khống chế. Giới chủ sao, ta còn không biết rốt cuộc giới chủ là cái thứ gì nữa. Thống ngự yêu tộc hẳn là một vị yêu tôn nào đó. Rất có thể. Trong đầu Đại Tặc lóe ra nhiều loại yêu thú, nhưng thực sự nhớ không nổi dạng yêu thú gì có thể thống ngự thế giới yêu thú quy mô như thế này. Còn cần tất cả tổ nguyên sơn định kỳ tế hiến huyết mạch, hẳn là cảnh giới thánh hoàng, đơn tựa theo pháp trận giới nguyên sơn có thể hiện ra uy lực thần linh. Cũng có thể, đã là cảnh giới thần linh, bọn hắn cẩn thận đi một ngày, tìm được một chỗ nơi ẩn nấp, Khương Nghị đi đến phía trước mê vụ, nói với bên trong. Thế giới mới trồi lên mặt biển, nhất định là đã làm chuẩn bị xong gặp mặt cùng cường tộc thiên hạ. Nhưng tất cả hoàng đạo đối với thế giới mới không có chút thiện ý nào, chỉ là xem nơi này như khu vực săn bắn, muốn tìm kiếm bảo vật nơi này, cướp đoạt tài nguyên nơi này. Cái gọi là gặp mặt của các ngươi, cuối cùng khẳng định là sẽ biến thành chiến tranh. Mặc dù hoàng đạo thiên hạ đều có ước định, thánh hoàng và thần linh không được xuất hiện tại hạ giới, nhưng nếu như tình huống đặc biệt, bọn hắn sẽ không bận tâm cái này. Cho nên đến lúc đó chiến tranh chắc chắn sẽ càng ngày càng thảm liệt. Nếu như thế giới mới gánh không được, bọn hắn thế chắc chắn sẽ xé nát nơi này, cướp đoạt tất cả tài nguyên có thể cướp đoạt, thậm chí chiếm lấy nơi này, trở thành chủ nhân mới. Nếu như các ngươi có thể một mực chống đỡ, vậy thì chuyện này sẽ càng kích thích hơn. Mang ý nghĩa nơi này có thần linh, tất cả hoàng đạo sẽ xem các ngươi như uy hiếp nghiêm trọng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, càng mạnh mãnh liệt hơn tấn công hơn nữa. Kết cục sau cùng của thế giới mới, sợ rằng sẽ rất thảm. Mục đích ta tới đây là hy vọng có thể hợp tác cùng thế giới mới, hoặc là một cái ăn ý đơn giản. Lời giới thiệu đầu tiên, ta là Khương Nghị, kiếp trước từng là chủ nhân Thương Huyền, phần thiên thần hoàng, đã từng lên trời chứng đạo, truy đuổi đế vị. Bây giờ chuyển thế trở về, là muốn báo thù thiên khải. Bây giờ ta đang đứng thời kỳ đặc thù đối địch cùng thiên hạ, tất cả hoàng đạo cũng đều là hận không thể giết chết ta. Nếu như ta có thể ở chỗ này triển khai săn giết, chắc chắn sẽ dẫn dắt một bộ phận tinh lực cùng thù hận của hoàng đạo, giảm bớt áp lực cho thế giới mới. Việc này qua đi, ta sẽ còn đăng lâm thiên khải, hấp dẫn càng nhiều lực chú ý ở nơi đó. Đến lúc đó lực lượng của tất cả hoàng đạo vây bắt thế giới mới các ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chí ít không đến mức không kiêng nể gì cả. Ta hy vọng giới chủ có thể cân nhắc đủ tốt. Mặc dù giữa chúng ta vốn không quen biết, nhưng chúng ta đều cố ý tranh giành thiên hạ, cũng đều không sợ quần hùng thiên hạ, cho nên giữa chúng ta vẫn có cơ sở để hợp tác. Nếu như các ngươi không hiểu rõ ta, có thể bí mật bắt mấy tên cường giả hoàng tộc thẩm tra tin tức một lần liền biết. Sau khi Khương Nghị nói xong thì liền cử Long Cốt Cự Ngạc rời khỏi. Đi hơn nửa ngày lại tìm đến một chỗ thích hợp, tái diễn lời giống vậy. Đối với trong sương mù, nếu mê vụ là pháp trận, bên trong khẳng định có trấn thủ. Khương Nghị chỉ cần tiếp tục truyền lời vào bên trong, chắc chắn sẽ có yêu thú trấn thủ nhận xúc động, hồi báo cho giới chủ. Mặc dù hy vọng không phải rất lớn, nhưng Khương Nghị vẫn còn có chút chờ đợi. Nếu như trong thế giới mới thật có thần linh, nếu như thế giới mới thật muốn thông qua chiến tranh tuyên cáo địa vị của mình, vậy hai bên quả thật có thể hợp tác với nhau. Đến lúc đó, thế lực hoàng đạo khắp thiên hạ liền sẽ nhận phân tán, một bộ phận xử lý chuyện của mình, một bộ phận sống chết mặc bay, một bộ phận vây công thế giới mới, một bộ phận khai chiến cùng hắn. Cứ như vậy, sau khi Khương Nghị đăng lâm thiên khải, chỉ cần đối mặt 1/4 hoàng đạo, mặc dù số lượng cũng rất khủng bố, nhưng miễn cưỡng còn trong giới hạn chịu đựng. Còn muốn tiếp tục lại đi nữa thì sẽ vây quanh đông bộ đấy. Ngày thứ 6, Long Quốc Cự Ngạc chở Khương Nghị đi kết thúc lần trò chuyện thứ 8, sau lại từ từ rời khỏi, cho giới chủ thời gian điều tra ta, lại nói thêm 2 lần nữa. Nếu như vẫn không có đáp lại, chúng ta liền mình làm một mình. Khương Nghị vẫn ôm hy vọng, nhưng lúc này bọn hắn vẫn không biết. Tại ngày hôm qua, giới chủ cùng yêu đồng đạt được hồi báo đã bí mật trở lại trong cấm khu. Trả lời một cái, yêu đồng thản nhiên cười nói, những năm này bọn hắn yên lặng trong cổ hải, một mực an bài hư không lân trùng điều tra tình huống ở bên ngoài, cũng đã điều tra Khương Nghị. Lần này thế giới mới trồi lên mặt biển, chính là vì đã phát giác được Khương Nghị tiến vào thần dụ chi hải, mà không chỉ là trùng hợp. Thứ để bọn hắn ỷ vào mà khiêu chiến thiên hạ ở chỗ này, chính là hấp dẫn Khương Nghị tiến đến, sau đó lợi dụng Khương Nghị chia sẻ một bộ phận áp lực. Yêu đồng còn đang suy nghĩ, lúc nào sẽ cùng Khương Nghị gặp mặt, không nghĩ tới Khương Nghị lại chủ động muốn mưu cầu hợp tác. Nửa ngày sau, khi Long Cốt Cự Ngạc dừng lại lần thứ 9, Khương Nghị hắn giọng chuẩn bị bắt đầu lúc nói chuyện, mê vụ đột nhiên cuồn cuộn, truyền ra thanh âm trầm thấp trống rỗng. Tiến đến Thánh Vương, lại rời khỏi, ngọa tào, nói chuyện. Long Cốt Cự Ngạc kinh sợ lui 2 bước, chăm chú nhìn mê vụ, muốn đi ra sao? Rốt cuộc là dạng gì yêu thú? Hư không lân trùng. Khương Nghị đã nhận ra năng lượng hư không, mê vụ từ từ khôi phục lại bình tĩnh, không tiếp tục đáp lại. Khương Nghị không tiếp tục tra hỏi, mà là cởi mở cười nói. Hợp tác vui vẻ, như vậy liền xong. Long Quốc Cự Ngạc rất bất ngờ, thế giới mới đây là nguyện ý kết minh cùng Khương Nghị rồi. Ăn ý mà thôi, đi thôi, cuộc đi săn bắt đầu. Khương Nghị vô cùng phấn chấn, nếu đã được ngầm đồng ý, hắn hành động tại thế giới mới liền sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Mà nếu cho thế giới mới hồi phục, cũng xác thực giống như hắn dự đoán, muốn tuyên chiến cùng thiên hạ, đây cũng là hạng người điên cuồng nhỉ. Có ý tứ, đặc sắc, có thế lực đặc thù như thế giới mới này thay hắn hấp dẫn lực chú ý, một thời gian rất dài tiếp theo hắn tự nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cấm khu phía đông, tất cả cường tộc đang tấp nập tiếp xúc, thương lượng phải chăng nên chủ động tấn công một vòng, tìm kiếm tình huống cấm khu. Nhưng tộc mạnh tới đâu cũng đều rõ ràng không có ý định ra sức thật sự, chỉ nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng, mà giữa rất nhiều thế lực còn có mâu thuẫn, cho nên trải qua thương lượng đều không có đạt thành nhận thức chung. Miếu chủ thần miếu, ngươi lại có lòng dạ thanh thản đến thế giới mới, xem ra thương huyền gần đây rất an nhàn nhỉ. Một tiếng cười cởi mở phá tan sự an tĩnh trong bầu không khí tại đông bộ. Những người nghị luận nhao nhao quay người, ai phách lối như vậy, dám trực tiếp kêu gào cùng chủ nhân các hoàng đạo. Ngoanh! Ngoanh, Long Quốc Cự Ngạc dài đến hơn 300 mét từ đằng xa đi tới, to béo cồng kềnh, nặng đến mấy triệu tấn, mỗi lần móng vuốt rơi xuống đều kéo theo mặt đất rung rẩy, núi cao gào thét, dưới hình thể khổng lồ dữ tợn của nó, núi đá cao ngất, cây rừng thẳng tắp, đều lộ ra thon nhỏ hơn rất nhiều. Long Quốc Cự Ngạc đạp nát vài ngọn núi đá 100 mét cao, bò tới trên ngọn núi cao nguy nga ngàn mét ở phía trước, thân thể nặng nề ép tới núi cao, đều lắc lư kịch liệt. Bò đầy vết nứt dữ tợn, đá vụn lăn xuống như màn mưa, trống. Long Cốt Cự Ngạc nâng một móng vuốt đạp nát đỉnh núi, giơ cái đầu dữ tợn lên, phát ra tiếng gào thét hùng hậu to rõ. Sóng âm cuồn cuộn, như triều cường hoành hành chấn động, để vô số cường giả sôi trào khí huyết, thể hiện đau đớn. Khương Nghị đứng ở trên đầu Cự Ngạc, trực diện một chi đội ngũ trong đội ngũ Thái Sơ Đại Lục Hoàng Đạo Tây Nam Thương Huyền, Thái Cổ Thần Miếu. Khương Nghị, miếu chủ thần miếu theo bản năng nhắm hai mắt lại, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Một tháng trước đó hắn đã liền đến, vẫn luôn đang lùng bắt Khương Nghị, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm tới được bất kỳ tung tích nào, cũng không có nghe được bất cứ tin tức gì. Hắn còn đoán rằng Khương Nghị đã bí mật thoát khỏi thế giới mới, Khương Nghị còn ở trong thế giới mới. Tất cả hoàng đạo đều hai mặt nhìn nhau, tên điên này sau khi săn giết Cự Long, vậy mà lại không có chạy trốn. Chẳng lẽ ở lại nơi này chờ Long tộc đến báo thù sao? Săn giết Cự Long, bại lộ thân phận, chắc chắn sẽ biến thành mục tiêu để tất cả hoàng đạo vây bắt, hắn lại còn trốn ở chỗ này. Quá phách lối, quá cuồng ngạo, đây quả thực là đang gây hấn với hoàng đạo thiên hạ. Hắn chính là Khương Nghị sao? Trong đội ngũ Tô Di Sơn, Tử Ngữ Yên giơ lên mỹ mạo xinh đẹp, hiếu kỳ nhìn quanh. Đại tặc! Huyền Quy chở đi bọn người dân biển đứng ở trong liên minh hải vực, trừng to mắt nhìn con cự ngạc buồn cười kia. Đây là cái tạo hình gì? Ai nhuộm nó thành màu sắc rực rỡ đúng không? Dáng vẻ lưu manh, không học một chút tốt sao? Là nha đầu Đông Hoàng Như Yên kia làm sao? Là con cự ngạc đi qua hải thần đảo chúng ta lúc trước kia sao? Nó đều đã là thánh vương rồi. Dương Hồng Liệt chấn kinh, có phải tên Khương Nghị này quá tùy hứng hay không? Lại cưỡng ép thôi thăng một con cá sấu đến cảnh giới thánh vương. Thánh vương, loại nào không phải siêu cấp huyết mạch, loại nào không phải đỉnh phong linh văn, loại cảnh giới uy lẫm chúng sinh này, vậy mà lại phát sinh ở trên thân một con cá sấu. Đây quả thực là kỳ tích. Thánh vương, ta sát. Trong mắt của Huyền Quy đều muốn rơi ra tới. Chỉ mới mấy ngày không gặp, ta tụt lại phía sau rồi. Hình như nhìn rất quen mắt, bọn người Cổ Vân Thiên của Thiên Kiếm Thần Tông khẽ nhíu mày, quá dị nhìn chăm chăm con cự ngạc lòe loẹt kia, nhìn rất giống con cự ngạc xuất hiện ở thần tông bọn hắn ngày đó. Nhưng, con này là có màu sắc rực rỡ, lại còn là thánh vương, hẳn không phải là cùng một con. Rất nhiều cường tộc đều chú ý tới khí tức của cá sấu, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một con cá sấu vậy mà lại có thể đi đến thánh vương. Đây là đùa giỡn hay sao? Tài nguyên bảo bối của Khương Nghị nhiều đến mức không có nơi dùng sao? Miếu chủ không biết ta rồi, ta à, Khương Nghị đây, là tên Khương Nghị giết thái tuế của thần miếu các ngươi kia đây. Khương Nghị phách lối cười vang, phiêu đãng trong dãy núi đang an tĩnh. Khương Nghị, ta đang tìm ngươi đây. Đôi mắt của miếu chủ thần miếu bắn ra sát cơ lăng lệ. Hai vị thần miếu thánh linh toàn bộ kích phát linh văn, đang đằng sát khí khóa chặt Khương Nghị. Ta nhớ được thời điểm ở kiếp trước, thái cổ thần miếu các ngươi thuộc trong bát bộ hoàng đạo Thanh Cao Tự Phụ, đến cuối cùng đều chết không thừa nhận quy thuận qua thái sơ. Còn nói hợp tác cùng nơi đó chỉ là bởi vì muốn mượn dùng thiên môn trèo lên thiên khải. Bây giờ là xảy ra chuyện gì? Ở trước mặt người ngoài, trực tiếp liền đứng ở trong đội ngũ thái sơ đại lục rồi. Trong nhà chết không thừa nhận, ở bên ngoài hận không thể để khắp thiên hạ đều biết ngươi là một con chó của thái sơ. Long Quốc cự ngạc nhe răng cười. Trong miệng không muốn, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật. Khương Nghị, ngươi là tên tội nhân hoắc loạn thương nguyền, không có tư cách nói xấu thái cổ thần miếu ta. Miếu chủ bộc phát khí thế, trong con mắt như là có cổ điện rơi xuống, tinh thần tàn lụi, dị tượng cực kỳ dọa người. Dị tượng cùng khí thế bất chợt hiện ra cũng kinh đến xung quanh rất nhiều cường giả. Ta, tội nhân thương nguyền, ha ha, ngươi nhớ lầm chăng, ta là chủ nhân thương nguyền. Thái cổ thần miếu các ngươi lại là côn trùng nằm sấp trên người thương nguyền hút máu, là bị tên cậu thái sơ đế quân ném ở thương nguyền. Người khinh nhờn thần miếu, chết. Mái tóc dài của miếu chủ bay loạn, trên trán hiển hiện âm dương linh văn, phía sau phát động ra hai cánh, một đen một trắng, là âm dương nhị khí đang lưu chuyển. Âm dương dực linh văn, thiếu âm thiếu dương giao hòa linh văn. Nếu như có thể biến đổi đến thánh hoàng thiên phẩm, thậm chí có thể thăng hoa đến thái âm cùng thái dương giao hòa linh văn. Đây là vốn liếng lớn nhất để thái cổ thần miếu có thể kéo dài từ thượng cổ, từ đầu đến cuối hùng cứ tại Tây Nam, là nguyên nhân được thái sơ đế quân coi trọng, toàn lực đến đỡ. Miếu chủ gắt cao tiếp cận Khương Nghị, khí tức cường hãn bộc phát, vùng không gian này đều giống như lâm vào trong mê loạn quỷ dị. Đôi mắt kia càng là thâm thúy khủng bố, như là có dị tượng tinh thần tiêu tan, vạn vật tàn lụi. Các cường giả gần đó nhao nhao kinh sợ lui, kiên kỵ khí tức lấy đột nhiên tán phát trên thân vị miếu chủ thần miếu này. Mặc dù thương huyền đại lục không có đế quân, nhưng hoàng đạo trong này không có một thế lực nào là đơn giản. Mỗi một thế lực đều là có uy danh cực mạnh tại thiên khải chiến trường. Không chút khoa trương nào cả khi mà 12 hoàng đạo thương huyền đều từng sinh ra thần linh. Nói cách khác, đỉnh cấp linh văn của các hoàng đạo thương huyền đều có tiềm lực sinh ra thần linh. Hạo Diệp miếu chủ, cần chúng ta trợ giúp không? Một nữ tử anh tú thân mặc kim giáp, khoác áo khoác màu vàng đi đến phía trước, cùng một chỗ giằng co với Khương Nghị. Số lượng lớn cường giả mặc kim giáp theo sát phía sau, tôn quý cao ngạo, cũng dâng cao chiến ý. Bọn hắn là chí tôn hoàng đạo kiên quyết ủng hộ thái sơ đế tộc trên thái sơ đại lục, hoàng kim thiên phủ. Tại thái sơ đại lục, bọn hắn có được địa vị cực cao, được tôn xưng là thần tộc. Các hoàng tộc hoàng đạo khác tại thái sơ đại lục, trừ Tu Di Sơn ra cũng đều nhao nhao bước về phía trước. Nhiều loại linh văn cường hãn nở rộ, năng lượng đất trời vặn vẹo, khuấy động khí thế sát phạt mênh mông. Đây là việc nhà thương huyền, không cần người ngoài nhúng tay. Nếu chủ thần miếu vừa mới bị lời Khương Nghị nói kia kích thích, không nguyện ý lại liên thủ cùng Thái Sơ, ngươi không giết chết được Khương Nghị, hắn đã săn giết Tử Kim Cự Long. Nữ tử là phủ chủ tân nhiệm của Hoàng Kim Thiên Phủ, Kim Vô Song. Nàng cũng là phủ chủ trẻ tuổi nhất được Thiên Phủ sử thượng ủng hộ, là nữ tộc trưởng hiếm thấy. Khương Nghị có thể săn giết Cự Long, hẳn là dựa vào con cá sấu Thánh Vương cảnh kia. Ta khiêu chiến là Khương Nghị, không phải cá sấu. Nếu các ngươi có tâm, thay ta cuốn lấy con cá sấu kia. Miếu chủ thái cổ thần miếu, Hạo Diệp thấp giọng nhắc nhở, sau đó lên tiếng hô to. Đây là việc nhà Thương Huyền chúng ta, không liên quan cùng tất cả mọi người. Ai dám cưỡng ép nhúng tay, đừng trách Hạo Diệp ta không khách khí. Hoàng Kim Thiên Phủ không có kiên trì, trước đó liền hiếu kỳ làm sao Khương Nghị có thể săn giết Cự Long. Bây giờ thì đã tìm được nguyên nhân, thì ra là có Thánh Vương Cự Ngạc phối hợp. Lấy thực lực của miếu chủ thần miếu, chỉ cần không có quấy nhiễu, hẳn là có thể trấn sát Khương Nghị. Kim Vô Song ra hiệu với hai bên phải trái, tiếp cận con cá sấu to béo kia. Nếu có cơ hội, bao vây tiêu diệt, săn giết. Hạo Diệp chỉ đến Khương Nghị. Ngươi có dám chiến cùng ta một trận? Thánh Vương khiêu chiến ta Thánh Linh, vị miếu chủ ngươi đây thật sự là có cốt khí nhỉ. Nhưng nếu như ngươi nói đây là việc nhà, vậy thì ta cũng không để ý mà tự mình thanh lý môn hộ. Khương Nghị rời khỏi Long Cốt Cự Ngạc, dậm chân bay lên không, lại nhìn quanh toàn trường trước, nói. Ta xử lý việc nhà trước, các vị đều là hoàng tộc hoàng đạo có mặt mũi, hẳn là sẽ không biết xấu hổ, không cần ra mặt mà chơi đánh lén nhỉ. Ha ha, khẳng định là không biết. Nếu như liền với chút phong độ ấy, vậy thì đâu còn có mặt tự xưng là hoàng đạo, cút về bán da thịt đi thôi. Rất nhiều cường giả đang sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, thì khóe mắt có chút run rẩy, hơi hơi kém khí thế. Khương Nghị nghiêm sắc mặt, nghiêm khắc nói. Vừa mới là nói đùa, đây là chuyện nhà của ta, ai dám nhúng tay nửa đường, kế tiếp, xử lý chính là ngươi. Ta đây không phải đang uy hiếp, mà là thiện ý nhắc nhở. Chờ thời điểm bị giết lại kêu cha gọi mẹ, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Phó Hành Không trong đội ngũ Thiên Kiếm Thần Tông hơi nhíu mày gấp, không biết vì sao, cơ thể này, thanh âm này, nghe đều rất quen thuộc. Khương Nghị, nhận lấy cái chết. Hạo Diệp chỉ đến Khương Nghị, khí tức âm dương va chạm, lay động đất trời, khí thế như lũ quét bộc phát ra cực kỳ khủng bố. Lần này hắn đến đây thế giới mới lùng bắt Khương Nghị, kỳ thật không có thông báo Thánh Hoàng tại Thiên Khải, mà là muốn đích thân báo thù thay hình phù đồ, để hắn tự mình rửa nhục. Sau khi chết cũng sẽ có cái để bàn giao cùng liệt tổ liệt tông. Tuy nhiên, hắn không phải xúc động, mà là đã làm đủ các loại chuẩn bị. Coi như không hợp tác cùng Thái Sơ thì vẫn có thể giết Khương Nghị. Thời khắc này, hắn đều triển khai toàn bộ thực lực, đường vân âm dương từ hai cánh lan tràn ra, xen lẫn tại toàn thân, lộ ra tà ác quỷ dị, cũng biến thành mông lung, mà mơ hồ. Miếu chủ rất tự tin nhỉ, đời này ta còn không có giết qua Thánh Vương, hôm nay bắt ngươi luyện tập. Khương Nghị kích phát bản thân, khí tức huyết nhục sôi trào, cảnh giới cường thế tăng vọt, trải qua huyết nhục Cự Long tạm bộ thực lực, tại thời khắc này lại bộc phát, gấp 5 lần điệp gia hình thành chất biến, chân chính bước lên vấn đề Thánh Vương. A, khí tức của Khương Nghị. Rất nhiều cường giả đã nhận ra ba động khi Khương Nghị đột nhiên tăng vọt năng lượng. Trước kia hắn là cố ý áp chế cảnh giới, hay là bây giờ cường ép tăng lên cảnh giới? Hẳn là cái sau, nguồn năng lượng này rõ ràng rất không ổn định, cũng không giống như cảnh giới Thánh Vương chân chính. Tên điên này quả nhiên có chút năng lực, vậy mà lại có thể cảnh giới thúc Thánh Linh lên tới Thánh Vương. Ầm ầm, Khương Nghị dẫn bạo liệt diễm, tuôn ra khung trời, trải rộng ra thiên hỏa vô tận, thế như đại dương tàn phá bừa bãi mãnh liệt. Cường quang sáng chói để tất cả cường giả mắt mở không ra, nhiệt độ kinh khủng càng giống như là biến thành luyện lưu ở cái thế giới này. Tất cả mọi người đều lâm vào trong đó, muốn bị đốt sống chết tươi. Lùi! Cường tộc các phương nhao nhao nhanh chóng lùi lại đến ngoài trăm dặm, do Thánh Linh Thánh Vương liên thủ chống lên bình chướng, chống cự lại nhiệt độ cao giống như cuồng triều. Long Cốt Cự Ngạc kiêu ngạo nằm ngay trong phế tích, tùy ý thưởng thức trận chiến đấu ở không trung, khóe mắt liếc qua nhìn Huyền Quy rút lui ở phía sau, cố ý toát ra một cái ánh mắt khiêu khích, chiến. Khương Nghị trống động trời cao, bạo tạc trong nháy mắt, đi lên liền thi triển Lăng Thiên Thuật, mở ra liệt diễm, đẩy ra trời cao, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng đuổi giết miếu chủ. Miếu chủ khí thế như hồng thủy, uy lực hủy diệt quấn quanh ở hai tay, ra vẻ liền muốn khởi xướng cuồng kích. Nhưng Khương Nghị đang nhanh chóng đang chạy như bay đột ngột biến mất, giống như là một đầu đâm vào trong hư không. Trong nháy mắt kế tiếp, Khương Nghị đã vượt qua hơn 500 mét, xuất hiện ở bên cạnh miếu chủ, đột nhiên lại tấn mãnh, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt. tựa như là ý thức của hắn xuất hiện sai chỗ. Khương Nghị ra tay như điện, móng vuốt sắc bén hung hăng quét đến đầu miếu chủ, rất có uy lực chém đầu ngay tại chỗ. Miếu chủ kinh hồn, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hung hiểm tụ hai cánh lại, âm dương nhị khí tuôn ra. Nhưng Khương Nghị xuất kích quá đột nhiên, hai cánh vừa mới tụ tập, móng vuốt của Khương Nghị liền rơi xuống phía trên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.